Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, có địch đột kích. Tần ẩn giấu tại Ngô Đồng quận núi xanh bên trong, không có chút nào bởi vì vĩnh dạng tìm kiếm mà cảm thấy thấp thỏm lo âu. Liên tiếp 4 ngày, khắp núi khắp nơi tìm kiếm, Cửu Thiên Dạ thủ hạ người tìm được không ít ngày đó tham dự tìm kiếm bí tàng vĩnh dạ thích khách. Nhưng là vô luận là Trương Nam Xanh, Hạng Thiết Lực, vẫn là Tần Ẩn, 3 người này đều phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Các nơi đều không có lưu lại vết tích, mà bị tìm được vĩnh dạ thích khách, rất nhanh liền bị nghe hỏi mà đến Ngô Đồng thủ lĩnh Cửu Thiên Dạ tìm tới cửa. Không chúc cảng phía đông trăm dặm, dưới vách núi, 2 người đứng đối mặt nhau, đều là đeo thiết diện, một người quần áo tổn hại, khí tức uể oải, rủ xuống cánh tay run rẩy, thanh âm bên trong mang theo kinh sợ. Cửu Thiên Dạ, ta Túy Hồ cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao muốn thống hạ sát thủ? Tại hắn đối diện, rõ ràng là thân mang áo tím Cửu Thiên Dạ, giờ phút này ánh mắt đạm mạc, đứng chắp tay, nghe nói lời ấy, Cửu Thiên Dạ cười nhạo một tiếng, không vội không hoảng hốt phủi phủi tay áo bên trên cho bụi. Tùy ý nói ra, Túy Hồ huynh từ Nam quận đường xa mà đến, ta cái này làm nơi đây đông chủ, nên hảo hảo chiêu đãi, chỉ là Túy Hồ huynh cái này tự mình lấy đi chủ gia chi vật, lại là làm có chút không nhân nghĩa. Tay phải 5 ngón tay chống ra, 2 thanh thanh long khoan tại linh lực khuấy động phía dưới vừa đi vừa về bay tán loạn, mang theo từng mảnh huyễn ảnh, rõ ràng là khiến người kinh diễm tràng cảnh, nhưng Túy Hồ nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh buốt. Hắn đau thương cười một tiếng, thật sự là không hề nghĩ tới, vĩnh dạ địa cung qua Tinh La Giang, lại trực tiếp từ thích khách chuyển thành sơn phỉ, thiên dạ thủ lĩnh khách này bộ vẫn là bớt đi đi. Cái này một đôi thanh long khoan đều tế ra tới, ta Túy Hồ nghĩ không liều mạng cũng không được đi. Bảo vật đặt ở chỗ nào rồi? Cửu Thiên Dạ nhàn nhạt mở mắt ra, kéo kẹt, răng gần như cắn nát. Túy Hồ gầm lên giận dữ. Còn tốt cánh tay phải trực tiếp hoành đặt tại phía bên phải vách núi. Hướng ra phía ngoài bỗng nhiên co lại. Kéo kẹt, bụi mù dâng lên bên trong. Đá vụn phun ra ngoài. Tại linh lực cưỡng ép vặn vẹo phía dưới tại Túy Hồ trong tay rót thành một đầu cự roi. 1 đầu, 2 đầu, dòng dã 5 đầu linh lực đại giang hạo đãng lại xuất hiện. Trong chớp mắt liền quấn quanh đến núi đá cự roi bên trên. Đôm đốp, kinh người sóng lửa tại cự roi bên trên dâng lên. Túy Hồ đứng ở nguyên địa, một tay giơ cao lên kia hỏa long quấn quanh núi đá cự roi, hướng về phía trước giận nện mà đi. Cửu Thiên Dạ, ngươi khinh người quá đáng. Liệt diễm từ núi đá đốt lượt toàn thân, thậm chí đều đem quanh thân không khí điểm sôi. Thanh thế kinh người, nhưng mà Cửu Thiên Dạ chẳng những không có trốn tránh, ngược lại trong mắt rốt cục treo lên ý cười. Túy Hồ huynh rốt cục đem cái này thức huyền hỏa kinh sát chiêu dùng đến. Thật sự là hảo hảo kinh người a. Ha ha ha, Cửu Thiên Dạ cất tiếng cười to, tay phải hướng về phía trước hất lên. Ông một tiếng, 2 đầu thanh khoan giao thoa bay ra. Cũng trong nháy mắt liền dẫn 2 đạo linh lực loạn lưu quấn quanh thành 1 đạo kinh người vòng xoáy. Đón huyền hỏa thần tiên đánh tới. Loạn ảnh bên trong, phảng phất có 2 đầu thanh long phá vân mà ra. Tại 2 đạo binh khí sắp tương giao một cái chớp mắt, Cửu Thiên Dạ tay phải xoáy lên, hướng về phía trước trùng điệp đẩy. Khi lãng sen lẫn đá vụn hướng 4 phương 8 hướng sông ngang mà đi. Chỉ còn lại sân bãi chính giữa giao chiến 2 người, 1 thức rối loạn, 3 thức tán giải, thanh giao xuất vân, thấy máu mà về, oanh, 2 đầu linh lực ngưng tụ thành màu xanh giao long vậy mà thật từ loạn lưu sông ra. giữa thiên địa trống rỗng chợt hiện hai tiếng long ngâm. Thanh dao nghỉ ngơi xoáy lưu xuyên qua, huyền hỏa thần tiên trong chốc lát bị rảo vỡ nát. Hai đầu thanh dao lao nhanh hướng về phía trước, thuận thế xuyên qua túy hổ ngực, lại theo cừu thiên dạ trở tay kéo một phát. Thanh dao lại lần nữa quay trở lại, hóa thành thanh mang mang theo huyết ảnh chợt lóe lên. Tất cả linh lực dị tượng tất cả đều băng tán. Túy hồ cúi đầu, nhìn xem mình kia trống rỗng ngực. Ngươi, chết không yên lành, khí cơ hoàn toàn không có. Thi thể trùng điệp té ngã trên đất. Cửu thiên dạ trong tay vuốt vuốt thanh long khoan. Đi lên trước đem túy hồ sau lưng bốn nang gỡ xuống. Giải khai sau đảo qua một chút. Trong con mắt hiện lên lãnh ý. Nhất định phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bạch bạch mất mạng, Tinh La giang bờ, bản tọa thế nhưng là đem tất cả mọi người cản lại. Ta muốn một cái công đạo là khó khăn như thế sao? Thanh âm mang theo vặn vẹo, cửu thiên dạ trong mắt lóe lên ngang ngược. Liên quan tới chiếu nguyệt bí tàng côi bảo cuối cùng hướng chảy. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Giết chết Ninh Bạch Chu hung thủ. Hắn đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Không có đạt được bảo vật còn muốn đối mặt Ninh Thái Thừa cùng sau lưng của hắn sư môn. Loại này không thu hoạch được gì cảm giác để hắn dị thường phẫn nộ. Thủ lĩnh, còn lại cuối cùng hai nơi khu vực. Phải chăng tiếp tục tìm kiếm? Có bóng đen hiện lên. Nửa quỳ tại cửu thiên dạ sau lưng. Tiếp tục lục soát. Đem không chúc cảng cho bản tọa nhìn chết rồi. Ta không tin bốn người này đều sẽ chết bởi liên quan Lâm Nhai. Trương Nam Xanh, Hạng Thiết Lực, Tần Ẩn, Huyết Hồ Điệp. Đây là trên danh sách cuối cùng bốn người. Hắn thà rằng nhìn thấy tất cả tên đều bị máu bút xóa đi. Cũng không muốn nhìn thấy có người có thể thoát ly hắn trưởng khống. Ninh Bạch Chu cái chết để hắn cõng nồi có thể. Nhưng tiền đề chính là hắn đạt được bảo tàng. Vâng, ngoặc kép, sau ba ngày, đêm khuya, tinh quang đều đều vẩy vào trúc lâm băng phủ lên. Chiếu sáng rạng rỡ, gió núi thổi nhập trong động, càng phát ra rét lạnh. Kiếm thức ăn trở về tất phương tiếp tục ngủ tu hành đại nghiệp. Tới gần cửa động cái kia đạo thiếu niên thân ảnh, lại như cũ ổn thỏa như núi. Bất động như chuông, Tần Ẩn ánh mắt chuyên chú, hai ngón không rung động mảy may, điều khiển thái nhất tâm đao đâm vào dưới da thịt, không tách ra tích lấy linh mạch, kịch liệt thể lực cùng trí nhớ tiêu hao, lại thêm phệ tâm kịch liệt đau nhức, sớm đã làm hắn toàn thân nhiệt khí lao nhanh, đã đến xung kích cuối cùng 10 đầu linh mạch thời khắc mấu chốt. Có Long Tiên tụ linh đan phụ trợ, linh lực liên tục không ngừng bành trướng mà ra, cọ rửa Tần Ẩn thể nội vừa mới bị tâm đao đâm ra hoàn toàn mới linh mạch. Một lần lại một lần phá mở huyết nhục, linh lực bám vào tại đâm rách linh mạch vách trong, rất nhanh liền đem mới mở linh lạc ổn định lại. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có Tần Ẩn cái này lấy 3 ngày chi công mở 290 linh mạch hành động vĩ đại. Đầu ngón tay dọc theo đùi phải huy động, đột nhiên nhẹ nhàng nhất toàn, hướng phía dưới dừng lại, thái nhất tâm đao tùy theo sâu đâm, cho khoản này khắc họa lưu lại một cái điểm cuối cùng. Tại mạch lạc bên trong không ngừng va chạm linh lực rốt cuộc tìm được lối ra. Bắt đầu phát tiết, còn lại 9 đầu linh mạch, Tần Ẩn ngẩng đầu, nhìn xem ngoài động kia che kín băng động mỹ lệ núi cảnh. Đinh, một đạo chuông đồng âm thanh nhẹ nhàng bên tai bờ nở rộ. Tần Ẩn ánh mắt bỗng nhiên run lên, nhìn lại quá khứ, trong tầm mắt, liên tiếp chuông đồng một cây ngân tuyến ngay tại rung động nhè nhè. Có người bước vào nơi đây, ngoặc kép, có người xếp đặt cơ quan, bên ngoài một dặm, người áo đen cúi đầu, thanh âm lạnh lùng, khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu. Lộ ra một chương che kín màu xanh hoa văn băng lãnh thiết diện. Thiên dạ thủ lĩnh hạ cuối cùng này một đơn. Về huynh đệ của ta hai người. Mời thủ lĩnh đến đây đi. một cái khác trường đeo đỏ văn thiết diện, gương mặt từ tịch dạ bên trong hiển hiện, cánh tay giơ lên, một đạo mảnh khói đón gió núi thẳng tắp đâm vào không trung, khuếch tán thành nhàn nhạt mây xanh. Bên ngoài mấy dặm, mấy chục tên vĩnh dạ thích khách đồng thời ngẩng đầu. Vị trí đó là xanh đỏ hai quỷ, thiên dạ thủ lĩnh, dân trạch bên trong, cửu thiên dạ đem bên hông run rẩy kim bài lấy ra. Cười lạnh một tiếng, theo ta tiến đến, ngoặc kép, trong sơn động, Tần Ẩn đồng dạng cảm nhận được bên hông run rẩy ngân bài. Cũng rốt cuộc biết bước vào rừng trúc người là ai. Vĩnh dạ thích khách vậy mà tìm được nơi đây. Không thể không tán thưởng những này chó săn xứng trước. Nhưng là hiện tại, hắn còn lại 9 đầu linh mạch chưa đả thông. Lúc này chính là mấu chốt nhất thời khắc. Như đứng dậy, đem sắp thành lại bại. Lấy khí toàn lục trọng nghênh chiến cảnh giới không rõ đối thủ. Nếu không đứng dậy, đợi đến đối phương xâm nhập trong động, tùy ý xuất thủ liền có thể đánh gãy lòng của mình đao tuyên khắc. Đến lúc đó nhẹ thì linh lực hỗn loạn, một cái chân triệt để vứt bỏ, nặng thì linh mạch bạo liệt trọng thương mà chết. Chợt nhìn đây là cảnh lưỡng nan, nhưng mà Tần Ẩn nháy mắt liền làm ra quyết định, trong mắt sát khí đại tác. Tất Phương đứng dậy, Hồng Tước Tử một cái giật mình đánh rất mà lên. Có địch đột kích, vì ta canh chừng, nếu có người mặc áo tím lập tức cảnh báo. Tần Ẩn cũng không quay đầu lại quát lạnh nói, nếu là không có đâu. Tất Phương lo lắng đáp, vì ta kéo dài 100 hơi. Thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh rơi như sát, 100 hơi thở về sau, ta nhập khí toàn thất trọng, thân hình bất động như núi. Tần Ẩn hai ngón nâng lên, ánh mắt xâm nhiên đảo qua đầu ngón tay thốn mang, mang theo một lời cương liệt khúc cánh tay, lại gai, như tới không phải cửu thiên giả. Hắn ngược lại muốn xem, là cái kia đường cao nhân tới, đều cho là mình là quả hồng mềm, tùy ý có thể nắm rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.